Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, xuất thủ, công tử bằng hữu. Ninh Quyền nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Cái này Ninh Kha đến Phong Diệp Thành không đến bao lâu. Khi nào nghe được có bằng hữu, mấy người trong lúc nói chuyện, hướng về dưới núi đá đi đến. Lưu gia chó đều là như thế này càn rỡ sao? Thật sự là có cái gì dạng chủ tử liền có cái gì dạng chó. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn là muốn sự tình hơi thở Ninh người. Có thể là đối phương không lĩnh tình. Trận chiến đấu này là không thể tránh được. Bất quá đối phương người đông thế mạnh. Xử lý ra hỏa này hắn liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc nơi này hắn còn chưa tới cùng thăm dò vì sao lại có nhiều người như vậy liền muốn rời khỏi. Tiểu súc sinh người muốn chết. Lưu Khôi hét lớn một tiếng, không lo được người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy tay liền hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Đoạn Lăng Phong là luyện cốt cảnh thực lực, hắn chỉ là liếc mắt liền nhìn ra đến, gia hỏa này tuyệt đối là đi cái gì vận cứt trò mới tiến vào nơi đây. Gặp được hắn, hắn may mắn cũng coi là đến cùng, đối phó dạng này con kiến hôi, hắn căn cũng không cần toàn lực xuất thủ. Chỉ là nhất kích liền có thể đem ra hỏa này miểu sát. Phốc phốc, Lưu Khôi lấy tay hướng hắn chộp tới. Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt liền động. Quất ra bối hậu đoạn hồn đao nhất đao bổ ra. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Lưu Khôi cánh tay liền rớt xuống đất. Đoạn Lăng Phong đao thế không giảm. Tiếp tục hướng đối phương mặt đâm tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lưu Khôi cảm nhận được Đoạn Lăng Phong một đao kia đáng sợ. Thân thể nhanh chóng bay ngược về đằng sau, tránh né Đoạn Lăng Phong lưỡi đao. A, tiểu súc sinh, ngươi cũng dám âm ta. Ta muốn ngươi chết. Lưu Khôi rời khỏi thật xa mới cảm nhận được cánh tay truyền đến đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mình cánh tay vậy mà không cánh mà bay. Hắn nhịn không được phẫn nộ nộ hống. Đáng chết, thật là đáng chết cùng cực. Nhất thời chủ quan, vậy mà trong khe cống ngầm lật thuyền. Lấy tiểu súc sinh này nói, móa, không phải đâu, có phải hay không mắt của ta hoa, đây là luyện cốt cảnh võ giả à, ta làm sao nhìn so trúc cơ cảnh võ giả còn muốn dữ dội. Không đúng, mạnh hơn luyện khí cảnh người còn muốn dữ dội, đây chính là luyện khí cảnh cao thủ a, làm sao có thể một chiêu liền bị phế cánh tay, chẳng lẽ là tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, hắn che giấu mình tu vi thật sự. Hắn không phải luyện cốt cảnh thực lực, mà chính là trúc cơ cảnh hoặc là luyện khí cảnh. Đoạn Lăng Phong đột nhiên nghịch tập chấn kinh những này xem náo nhiệt người cầm rơi đầy đất. Từng cái mặt lộ vẻ thật không thể tin thần sắc. Công tử, chẳng lẽ đây chính là ngươi biết bằng hữu? Nơi xa chuẩn bị cùng Đoạn Lăng Phong nhận nhau Ninh Kha. Một đoàn người khi nhìn đến Lưu Khôi cùng Đoạn Lăng Phong giao thủ bọn họ liền dừng lại. Ninh Quyền hắn khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong kinh người như thế nghịch tập nhịn không được hỏi. Không sai, cũng là hắn. Ninh Kha trên mặt hiển hiện một vòng tự ngạo thần sắc. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ a. Hơn nửa tháng trước, hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cũng không phải là luyện khí cảnh võ giả đối thủ. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà có thể tại vừa đối mặt liền đem một tên luyện khí cảnh võ giả trọng thương. Tuy nhiên ở trong đó có đánh lén thành phần ở trong đó. Thế nhưng là đây cũng là Đoạn Lăng Phong thực lực cường hãn. Phải biết đối phương là thế nhưng là luyện khí cảnh cao thủ. Chỉ sợ sẽ là trúc cơ cảnh võ giả xuất thủ đánh lén cũng không thể đem phế bỏ một tay. Cái này không thể không nói Đoạn Lăng Phong việc khác hơn người. Hắn thật sự là luyện cốt cảnh thực lực à? Ninh gia võ giả có người nhịn không được tò mò hỏi. Tiểu tử này nhất định là ẩn giấu thực lực. Cái này ta cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định hắn tu vi tuyệt đối không phải luyện khí cảnh. Ninh Kha nghĩ một hồi. Tiếp lấy liền một mặt kiên định nói. Đoạn Lăng Phong không phải đại thế lực trong đi ra. Hắn cũng là một cái tiểu địa phương đi ra. Thực lực này không có khả năng đạt tới luyện khí cảnh. Cũng là trúc cơ cảnh đều có chút khó khăn. Thế nhưng là không có trúc cơ cảnh thực lực. Làm sao có thể đánh lén luyện khí cảnh cao thủ? Bỉ ổi, Tiểu tử này vẫn là trước sau như một âm hiểm bỉ ổi vô sỉ. Trong đám người Lưu Vạn Ba nhìn thấy, Lưu Khôi đột nhiên bị trọng thương. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Tiểu súc sinh, dám âm ta, ta muốn xé xác ngươi. Lưu Khôi lửa giận vạn trượng. Cánh tay hắn bị phế. Trừ phi hắn tu luyện tới trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh. Hoặc là cứu người chết sống lại thánh dược chữa thương. Cánh tay hắn liền phế. Đột phá hóa thần hoặc là cứu người chết sống lại thánh dược chữa thương. Cái này không một không đều là trong truyền thuyết. Hắn căn liền không thể đạt được. Điều này nói rõ cánh tay hắn là triệt để phế bỏ. Lưu Khôi cánh tay bị phế. Hắn chiến đấu lực đã đánh mất hơn phân nửa. Trừ phi hắn là luyện khí cảnh hậu kỳ. Có thể dĩ khí ngự kiếm. Không phải vậy hắn căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Đoạn Lăng Phong một đường tiến bộ dũng mãnh. Hắn chỉ có thể không ngừng nộ hống lui lại. Không phải mới vừa nhỏ hơn ra chết sao? Phóng ngựa tới. Làm sao thành chó mất chủ? Chỉ biết là chạy trốn đây. Đoạn Lăng Phong mỉa mai. Thế nhưng là hắn công kích tuyệt không chậm. Dừng tay. Tiểu tử đừng muốn càn rỡ. Lưu Phi Vũ tự nhiên không muốn xem lấy Đoạn Lăng Phong đại triển thân thủ. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn thắng. Đây không phải là đánh hắn mặt à. Tại hắn bày mưu đặt kế dưới. Một tên luyện khí cảnh võ giả gia nhập vào vòng chiến. Đây chính là Lưu gia diễn xuất sao. Lấy lớn hiếp nhỏ không nói. Còn lấy chúng lấn quả. Ninh Kha trong đám người nàng tại cũng nhìn không được. Nàng nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Ninh tiểu. A, không. Ninh công tử. Làm sao ngươi tới. Nghe được Ninh Kha tiếng hét lớn. Lưu Phi Vũ trước kia liền chú ý tới đối phương. Nếu không phải hắn không bình thường cấp thiết muốn giết chết Đoạn Lăng Phong. Không phải vậy hắn đã sớm tiến lên cùng đối phương chào hỏi. Nơi này cũng không phải ngươi Lưu gia. Ta muốn tới thì tới. Chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi báo cáo à? Đối với Lưu gia cử động, Ninh Kha không bình thường không thích. Nàng và Đoạn Lăng Phong có thể là có quá mệnh giao tình. Nàng tự nhiên không nguyện ý nhìn một ngoại nhân khi dễ nàng bằng hữu. Nàng đương nhiên sẽ không cho đối phương hòa nhã miệng nhìn. Ninh công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lưu Phi Vũ nhíu mày tiếp lấy liền nhoẻn miệng cười. Hắn lần này tới Phong Diệp Thành. Trừ bởi vì cái này Lôi Uyên trong đầm lầy khả năng xuất hiện cường giả truyền thừa. Còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là cái này Ninh Kha. Cái này Ninh Kha thế nhưng là tụ bảo hiên người nhà họ Ninh. Cái này Ninh gia thế nhưng là quái vật khổng lồ. Nếu là cùng người nhà họ Ninh trèo lên một chút quan hệ. Hắn Lưu gia đem hưởng thụ vô cùng. Nhưng là bây giờ. Cái này Ninh Kha cho hắn một cái không bình thường dự cảm không tốt. Nhưng hắn vẫn là làm ra một cái tự nhận là không bình thường hiền lành mỉm cười. Có câu nói rất hay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thế nhưng là cái này Ninh Kha nhìn hắn khó chịu làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt. Ta có ý tứ gì? Ta không quen nhìn ngươi khi dễ người làm sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh a, Ninh công tử? Không dám, Lưu Phi Vũ nhanh phát điên. Hắn đây là chọc ai gây người nào? Làm sao cùng ăn thuốc súng giống như? Nhìn khắp nơi hắn khó chịu. Nếu là không chừa cho hắn một cái ấn tượng tốt. Hắn còn thế nào giao hảo với hắn? Ninh Kha cũng mặc kệ đối phương. Lạnh nói chỏi nhau. Hắn cùng Đoạn Lăng Phong là địch nhân. Như vậy thì là hắn địch nhân. Này sợ không phải địch nhân. Cũng không có khả năng làm bằng hữu. Không dám liền tốt chó khác cản đường. Cho công tử tránh ra. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhiệt tình mà bị hờ hững bên trên. Lưu Phi Vũ thật không biết nên nói như thế nào. Muốn phát tác lại phát tác không? Chỉ có thể cố nén. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.